Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ anh cả Diệp chính là người yêu thích cái đẹp ẩn hình, nhìn việc này còn mới lạ hơn cả Tống Thanh Huy. Chỉ thấy trên mặt anh ấy tràn đầy say mê xúc động, dáng vẻ ăn cơm của tiểu muội cũng đẹp. Cái miệng nhỏ kia thật là đáng yêu. Lâm Hồng Mai kinh ngạc há to miệng, trong lúc bọn họ nói vài ba lời, con nhóc kia đã ăn xong một miếng thịt kho lớn rồi. Sao chồng chị ta vẫn cảm thấy đáng yêu? Mắt mù phải chị, Tống Thanh Huy dựa vào sức lực của một mình dẫn dắt đề tài thành công, nhất thời im lặng một trận. Hình như anh đã hiểu sự tự tin mù quáng của Diệp tiểu muội từ đâu mà có. Diệp Thư Hoa cũng không bị lạc trong trận thổi phồng này của mọi người, cô vẫn giữ vững nguyên tắc im lặng phát tài, vùi đầu ăn thịt, không còn nhớ đến chuyện cô còn chưa có cảm ơn Tống Thanh Huy nói sang chuyện khác lại nói. Mỗi ngày Diệp Thư Hoa ở nhà làm việc nhà và chăm sóc con nít, thực hiện tiêu chuẩn không ra cửa chính không ra cửa phụ, Tống Thanh Huy cũng sẽ không có chuyện gì chạy đến nhà của người khác. Kể từ lần trước tạm biệt rất nhiều ngày bọn họ không gặp nhau, chứ đừng nói đến chuyện trau dồi tình cảm, rõ ràng ở cùng một đại đội, nhưng lại có cảm giác xa lạ. Theo đạo lý anh ba Diệp cũng đã giúp cô mời Tống Thanh Huy đến nhà ăn cơm, mặc kệ người nào cũng không ngu ngốc buông tha cơ hội hiếm có này. Vậy mà hôm nay Diệp Thư Hoa thật sự không xứng chức người theo đuổi, thậm chí còn có chút lạnh lùng không thích việc Tống Thanh Huy chủ động đến nhà. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc đầu Diệp Thư Hoa quyết định muốn cua Tống Thanh Huy vào tay, chính là cho rằng đi theo Lôi Phong sống sẽ có thịt hộp ăn. Hôm nay thịt hộp trong truyền thuyết đã không còn, trái lại vị nhà giàu này còn chạy đến nhà cô cướp thịt của cô, gián tiếp hạ thấp số lượng thịt nên ăn của cô, tất nhiên cô có lý do trở mặt không nhận người. Cái này gọi là, thành cũng ăn thịt, bại cũng ăn thịt, lương tâm của Diệp Thư Hoa không những không bị sao, trái lại cảm thấy mình rất giỏi. Cô muốn để cho đám hồ bằng cẩu hữu đến trải nghiệm tình cảnh hiện tại của cô, khẳng định bọn họ cũng sẽ làm giống như cô. Đáng tiếc Diệp Thư Hoa tự tin tràn đầy không ngờ đến chính là, trong đám bạn xấu của mình chỉ có cô là ngu ngốc ngây thơ, ngoài ra đều là nhân tinh. Bọn họ còn có chủ nghĩa ích kỷ hơn cô nhiều. Cũng sẽ không giống như cô thẳng thừng để cho người trong cuộc liếc mắt một cái đã nhìn rõ suy nghĩ của mình. Là người phải để lại cho mình một con đường, ngày sau gặp lại cũng không xấu hổ. Cho nên Diệp Thư Hoa vui vẻ ăn thịt, Tống Thanh Huy ngồi nghiêng ở phía đối diện thì có chút phức tạp. Hôm nay Tống Thanh Huy không có uống rượu, lúc tới anh đã quyết định không được dính một giọt rượu nào. Lần trước sau khi uống rượu với đội trưởng Diệp, hậu di chứng vẫn luôn kéo dài đến bây giờ. Từ đó về sau Lý Kế Hồng chỉ cần thấy anh là quay đầu rời đi, đồng thời còn kèm theo tiếng hừ lạnh, phát huy sự khinh thường đến trình độ cao nhất. Mà Thường Quyên Quyên thì vừa vặn ngược lại, vị nữ thanh niên trí thức này giống như tiêm M, Á, U gà vậy, mỗi ngày đều không cảm thấy chán cứ. Báo cáo thành quả cải tạo của đồng chí Lý, với anh, DTV siêu huyền trước Tống Thanh Huy còn có thể chịu đựng, cuối cùng cũng không ồn ào gì với đồng chí Lý. Chuyện này làm cho ký túc xá thanh niên trí thức trở nên yên tĩnh và hài hòa hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chuyện sau lại làm cho anh cảm thấy đau đầu. Chẳng những đồng chí thường không cảm thấy chán mà ngày càng dây dưa, ngay cả ánh mắt cũng ngày càng nhìn thẳng vào anh. Nếu không phải bây giờ các đồng chí ở ký túc xá thanh niên trí thức còn cho rằng anh và Diệp tiểu muội có cái gì đó, có lẽ bây giờ anh và đồng chí thường đã bị hiểu lầm rồi. Chính bởi vì có so sánh, đối với chuyện mấy người kia hiểu lầm quan hệ của mình và Diệp tiểu muội, trái lại anh cũng không có quá nhiều kháng cự, đều là do tin tưởng ít nhất Diệp tiểu muội sẽ không cần anh lấy thân báo đáp. Nếu như anh chuẩn bị thịt hộp mà Diệp tiểu muội ngày nhớ đêm mong làm quà cảm ơn, nói không chừng cô còn sẽ chủ động phối hợp. Tất nhiên chuyện này là nói giỡn, Tống Thanh Huy cảm thấy trí nhớ của anh thật là đáng sợ. Tóm lại, một lần say rượu rước cả phiền phức trên người, tuyệt đối đáng giá để Tống Thanh Huy rời bỏ chuyện này. Vừa ngồi vào bàn, anh lập tức lấy lý do, có nhiều chuyện cần muốn thảo luận với Quân Hoa, từ chối khéo léo lời mời rượu của đội trưởng Diệp, mà đội trưởng Diệp cũng thật vui khi nhìn thấy hai người trẻ tuổi ưu tú trao đổi tư tưởng với nhau, dứt khoát tự mình uống. Chỉ như vậy, Tống Thanh Huy vừa ăn cơm vừa nói chuyện thi ca từ phú triết học đời người, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Trong lúc đó anh lại có nhiều lần không tập trung, không tự chủ quan sát Diệp tiểu muội ngồi xéo bên đối diện. Cách chương